Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, bước vào thần cảnh, Đường Dịch Tinh lấy được luyện chế tốt hộ giáp, cùng là Bạch Vận chế tạo riêng vũ khí mới, đứng ở cung điện trên đài cao, hắn có chút xuất thần nhìn qua Bạch Vận, cùng giữa bầu trời kia bởi vì Bạch Vận đưa tới biến đổi lớn. Toàn bộ cung điện trên không mây đen dày đặc, lộ ra cực kỳ âm u. Cùng kia loáng thoáng tiếng sấm, trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, Bạch Vận độ kiếp có thể nói chấn kinh toàn bộ Tinh Lăng Tiên Vực. Cho dù là hắn, cũng là mới phát hiện Bạch Vận kia 8 loại thuộc tính. Cái này khiến hắn hiểu được, Bạch Vận thực lực đến thần cảnh cũng là không phải tầm thường. Có thể có được 8 loại thuộc tính thần, cũng chính là đã từng lâm thần mới có, không thể bảo là không khiếp sợ. Mà hắn đã từng là đứng ở lâm thần phía sau lưng người. Được chứng kiến lâm thần quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả cái khác tiên cung loại từng cái cung chủ đều đối với Tinh Lăng Tiên Vực bầu trời dị. Tượng cảm thấy chấn kinh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thuận lợi đột phá thần cảnh giới. Đột phá thần kiếp, vậy liền mang ý nghĩa đấu với trời, đánh vỡ thế giới này quy củ. Tại Viêm Thanh Cung Tôn Chính Càn cùng Tần Nham Tùng hai người lại là có thâm ý khác nhìn đối. Phương một chút, đều hiểu trong lòng của đối phương suy nghĩ. Hai người bọn hắn cái là nhất biết Tinh Lăng Thần Điện tình huống. Dịch Tinh Thần Tôn mang đi Bạch Vận. Bạch Vận muốn khôi phục thực lực cũng là lại chuyện không quá bình thường. Lấy suy đoán của bọn hắn đến xem, có thể dẫn động như thế thiên kiếp chi uy, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vận. Đổi lại người khác, tất nhiên làm không được như thế. Cung chủ đại nhân, người nghĩ cũng là nàng. Tần Nham Tùng mở miệng hỏi. Tôn Chính Càn mỉm cười. Đúng là như thế, mà tại bên ngoài thần điện đột phá Bạch Vận. Giờ này khắc này quanh thân trải rộng lôi điện chi lực. Kia lôi điện chi lực từ trên bầu trời truyền đến. Chỉ có độ kiếp người mới có thể nhìn thấy chân chính tình huống. Kia từng đạo to lớn lôi điện liên tục không ngừng tràn vào Bạch Vận bên trong thân thể. Bạch Vận nhìn như nguyên địa bất động, kỳ thực người đã ở tại lôi kiếp trung tâm, chịu đựng lấy một đạo lại một đạo thiên lôi đánh xuống. Tay nàng cầm linh âm kiếm, vô luận như thế nào đi tránh, đều là rơi vào bị đánh trúng hạ tràng. Trước 18 đạo lôi điện uy lực là Bạch Vận cũng không dám đón đỡ. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể thận trọng đi ẩn núp. Dù sao cái này lôi điện chính là thiên hạ cường đại nhất cửu thiên huyền lôi. Huyền khí đại biểu cho thân có lực lượng, cũng là trước mắt giữa thiên địa đã biết sức mạnh lớn nhất. Mà nàng đối mặt huyền lôi, là chư thiên lôi kiếp bên trong ẩn tàng cường đại nhất lôi lực. Một đạo trốn tránh. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái này cửu thiên huyền lôi cho đánh cho thịt nát xương tan. Hồn phi phách tán, trong lòng nàng cũng một đạo đếm lấy. Dù sao lấy thiên uy nghiêm, là không cho phép thiên địa sinh linh nắm giữ lấy thiên lực lượng. Cho nên mỗi người độ kiếp tiên nhân đều là cửu tử nhất sinh cự đại phong hiểm. Thiên phú tại chính thức thiên kiếp trước mặt lộ ra không đáng một đồng. Từ lần này độ kiếp. Trong lòng nàng khắc sâu trải nghiệm lấy toàn bộ thiên địa vĩ đại. Nhân định thắng thiên, nàng không sẽ cho là như vậy. Đấu với người, đều không cùng chân chính thiên đấu. Huyền lôi tựa như một cái tinh nghịch hài tử. Nó cũng tại dự phán lấy Bạch Vận vị trí. Mà Bạch Vận cũng sẽ căn cứ huyền lôi tâm tư. Từng chút di động tới. Nàng ở vào toàn bộ không gian tựa như bị đầy trời thần lôi đập tới. Thẳng đến cực kỳ khó khăn tránh thoát cái này 18 đạo cửu thiên huyền lôi về sau. Bạch Vận lại cười vui vẻ ra, nàng nụ cười này, đại biểu cho nàng hướng phía thần cảnh giới bước vào hơn phân nửa bước. Vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, nàng chạy không mình, mặc cho thân tâm của mình dễ dàng hơn, nàng nằm trên mặt đất, vẫn như cũ cười, kia đếm mãi không hết lôi điện nhắm đánh tại trên người nàng. Thân thể của nàng từng bước hấp thu toàn bộ không gian lôi điện lực lượng. Mà ở bên ngoài xem ra, Bạch Vận vẫn như cũ nguy nhưng bất động, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại lúc này cũng là lộ ra cực kỳ cao lớn. Nàng chậm rãi thăng lên đến không trung, hai mắt sáng ngời có thần, toàn bộ thân bên trên tán phát ra chói mắt thất thải quang mang. Kia thất thải quang mang toàn bộ tụ tập tại phía sau của nàng, hình thành một cái cự đại quang hoàn. Cái này cũng đủ để chứng minh, nàng đã tu luyện đến thần cảnh giới, trở thành một cái có thể chúa tể thiên địa thần. Nàng lên tiếng cười nói, ta thành công rồi, theo Bạch Vận thành công đột phá, toàn bộ bầu trời hiện ra một mảnh thất thải quang mang. Càng thêm chính xác tới nói, là 8 loại nhan sắc quang mang, dẫn thiên địa cự động, để vô số người không tự chủ được triều bái. Đây chính là thần mị lực chỗ. Bạch Vận chậm rãi rơi xuống mặt đất, đi tới Dịch Tinh trước mặt, chỉ là mắt nhắm lại, liền đem sau lưng thần chi quang hoàn thu hồi. Nàng ngon ngọt cười, theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng cười nói, ngươi rốt cục bỏ về được. Kia là đương nhiên, trong nhà đặt vào xinh đẹp như vậy kiều thê, ta làm sao bỏ được tại ngoại giới đâu. Đây là tặng cho ngươi đột phá làm thần lễ vật. Dịch Tinh rất là vui vẻ cười, tiện tay trong lòng bàn tay lật một cái, liền đem một kiện hộ thân áo giáp cùng một cái giới chỉ thả trong tay. Bạch Vận giờ phút này cũng không khách khí với Dịch Tinh. Hai người tại phàm giới sớm có tình cảm cơ sở, nàng đem đồ vật cầm trong tay, dùng huyền khí chuyển vào, chỉ gặp kia hộ thân áo giáp tựa như cùng ẩn thân, tự chủ dung hợp trên thân nàng. Nàng cực kỳ mừng rỡ nói ra, nói tạ ơn liền hiển quá mức khách khí, bất quá ngươi đưa cho ta món pháp bảo này rất không tệ a. Thần cấp hộ thân giáp, trọn vẹn đem lực phòng ngự của ta tăng lên gần như gấp 5 lần. Xem ra ngươi đã sớm biết ta có hôm nay, thật sớm ở bên ngoài thu thập đủ vật liệu. Dịch Tinh nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, hắn cười nói, ta thích nhất cũng không phải cái này áo giáp, thích nhất vẫn là chiếc nhẫn này, hai kiện pháp bảo kia đều còn không có danh tự đâu. Bạch Vận cười nói, đã ngươi ta đã đính hôn, chiếc nhẫn kia liền xem như ngươi cho ta đính hôn tín vật tốt. Dù sao tại ta tới địa phương, nam nữ thành thân trước đó là phải có đính hôn tín vật. Dịch Tinh đem giới chỉ cầm tới, thận trọng đeo ở Bạch Vận trên tay. Hắn quay đầu đi, hai tay mở ra, ra hiệu muốn cái ôm một cái. Cát, Bạch Vận vẫn là đem thân thể đâm vào Dịch Tinh trong ngực. Ngẩng đầu lên, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, tại Dịch Tinh trên mặt thật nhanh hôn một cái. Nàng thẹn thùng nói, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta biết ngươi thu thập tụ huyền đan vật liệu cực kỳ không dễ. Rất cảm kích, ngươi ta ở giữa không cần phải khách khí. Dịch Tinh ôm thật chặt Bạch Vận, hắn giờ mới hiểu được mình nội tâm cần chính là cái gì. Bạch Vận mang cho hắn không giống bình thường cảm giác, để hắn hiểu được cái này giữa thiên địa vẫn tồn tại yêu tình cảm. Lúc trước hắn quái gở, lấy võ vi tôn, hắn thậm chí đều không để ý giải đối với mình có trợ giúp lục giới đệ nhất nhân sẽ vì yêu phản bội. Thiên tộc, hắn lúc này đã hiểu được, hắn nói với Bạch Vận. Ta nghĩ mang ngươi đi một nơi, cái chỗ kia có ngươi muốn gặp người. Bạch Vận mặc dù không quá lý giải là địa phương nào, nhưng nàng vẫn là đáp ứng Dịch Tinh, đi theo Dịch Tinh đi tới lục giới chuyện tống thông đạo. Nàng mở miệng hỏi, nơi này là không cũng có thể tiến vào những giới khác. Ngoặc kép, hết chương.